tôi muốn đăng đàn tác pháp trợ chúng giúp một tay. Ngọc Phật quay đầu nói với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu đi về hướng nam. Đi được một lúc, hai người tìm được một dâm tự miếu thờ. Cái gọi là dâm tự không phải ý nói ngôi miếu thờ phụng là dâm tà thần minh. Dâm tự là ý chỉ thần quỷ không thuộc Phật đạo Nho, Tam gia. Miếu thờ này nằm ngoại ô, không có người trông coi, ngoài cửa đầy cỏ dại, tường viện móc meo, gần như hoang phế. Chuyển cái bàn ra đây, Ngọc Phật nói với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong là người trong đạo môn, đối với chùa chiền Phật môn còn có 3 phần kính ý. Đối với loại miếu thờ hoang dã, đương nhiên không chút đố kỵ. Đi vào đại điện, xách cái bàn thờ ra, tác pháp cần chân đạp đất, đầu giáp trời, không phải đăng đàn ở trong phòng. Đồ để tác pháp, Ngọc Phật đều có đem theo, chỉ thiếu cái bàn, nên có bàn rồi, Ngọc Phật nhanh chóng lấy đồ nghề ra. Đạo sĩ khi chính thức tác pháp phải mặc đạo bào, tay cầm phất trần, nhưng Ngọc Phật không mang theo cái nào cả, ngay cả đồ tác pháp cũng đều nhỏ nhắn linh động. Cái lư hương bé bằng cái chung, nến chỉ cao hơn tấc, cờ ngũ hành chỉ to cỡ 2 ngón tay, 28 lá bài cũng chỉ bằng ngón cái, pháp linh chu sa, phù bút cũng đều như vậy. Duy chỉ có ngọc thạch pháp ấn là mang kích cỡ bình thường, to 2 tấc 5 phần. Ngọc Phật bắt đầu lựa chọn đồ để tác pháp. Đạo sĩ tác pháp bình thường đều là cầu phúc hàng yêu, không phải trợ trụ làm ác, nên Ngọc Phật phải chọn lựa đồ dùng lần này cho phù hợp. Ví dụ như những loại pháp khí xua đuổi tà ma nhất định là không thể dùng. Cây nến Ngọc Phật sử dụng rất nhỏ, trong miếu có cây nến rất to nhưng đã cháy một nửa, dùng nó để tác pháp là bất kính với thần minh. Ngọc Phật nhanh chóng dọn xong pháp đàn, bỏ chút lân phấn vào nến làm ngọn nửa lửa cháy bùng, mục đích để tăng cao dương khí, ý muốn báo tác pháp bắt đầu. Tả Đăng Phong không biết trình tự tác pháp nên im lặng đứng một bên xem, nhưng nhìn chỉ một chút hắn đã phì cười. Trình tự tác pháp của Ngọc Phật không sai, chỉ là thanh kiếm gỗ trong tay cô quá nhỏ, nhìn rất buồn cười. Ngọc Phật nghe thấy tiếng cười, nhưng mặc kệ, tiếp tục bước theo cũ cung, sách bút viết chấm mực chu sa, viết bùa, đóng pháp ấn, đốt cháy. Lá bùa cháy xong, lửa trên 2 ngọn nến phực sáng. Cậu mới cười cái gì? Ngọc Phật đặt kiếm lên bàn theo hướng Nam Bắc, rút một khối bài áp lên chui kiếm, ý bảo tác pháp chấm dứt. Dụng cụ của cô nhỏ tí, cứ như đồ chơi con nít, mà cũng mời thần tác pháp được. Tả Đăng Phong cười. Cúng bái hành lễ chân chính ít nhất cần 3 người cùng hợp tác, riêng pháp khí hơn 70 món, làm sao tôi mang nhiều như vậy được? Ngọc Phật rời khỏi pháp đàn đi tới chỗ hắn. Ngọc Phật vừa mới cất bước, 2 ngọn nến trên bàn đột nhiên yếu bớt. Ngọc Phật quay phắt lại, thần sắc ngưng trọng. Sao vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Có cao nhân nhúng tay, đàn hóa giải âm hồn lệ khí. Ngọc Phật trở lại bàn, sách bút viết phù chú, nhắm mắt bắt đầu quyết, bất đắc dĩ nói. Cậu mau đi gọi Minh Tịnh Đại Sư, đừng để ông ấy phá bệnh. Chương 296 Tìm cách khác. Minh Tịnh Đại Sư, Tả Đăng Phong cau mặt. Ừ, mau đi ngăn ông ấy lại. Ngọc Phật nhìn 2 ngọn nến trên bàn, ngọn lửa càng lúc càng yếu ớt, nhưng cô không tác pháp chống lại vì đối phương là người một nhà. Tôi mà xuất hiện là ông ấy biết ngay chúng ta giở trò quỷ. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, hắn không thể cản Thiết Hài vì dưới mắt Thiết Hài những âm hồn kia đều là chết oan. Người chết đã lâu mà không siêu độ được, huống chi những vong hồn lại vừa được Ngọc Phật làm phép tăng thêm âm khí này. Nếu không cản lại, những âm hồn kia sẽ nhanh chóng bị ông ấy siêu độ, lệ khí tiêu tán mất. Ngọc Phật nói, thôi, trở về, nghĩ cách khác. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phật gật đầu,